Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 745, chương 749, truyền tống. A phốp, Bạch Y Thiên Tiên kêu thê lương thảm thiết, miệng phun máu tươi, phun ra trong máu tươi còn có nội tạng mảnh vụn, cả người bay ngược mà ra, cực kỳ thê thảm. Thánh Long Thương càng là rời tay. Bạch Y Hắc Y Thiên Tiên đồng tử co rúm lại. Hưu, Mạc Bất Phàm đem Thánh Long Thương coi là cây giáo một dạng hướng về phía Hắc Y Thiên Tiên ném mà ra. Thánh Long Thương giống như một đạo trắng tinh sắc lợi mang vạch qua chân trời. Quét, Hắc Y Thiên Tiên nhanh chóng tránh được. Chết, Mạc Bất Phàm bóng người lóe lên, nhân cơ hội đánh tới, xuất hiện ở bên cạnh Hắc Y Thiên Tiên. Ánh mắt lạnh lùng, ngưng tụ lực lượng, giơ tay lên một quyền rơi đập mà xuống. Mênh mông quyền ấn bùng nổ diệu nhãn quang sáng chói. Không gian ở sụp đổ. Thánh Liên hộ thể, ông, Hắc Y Thiên Tiên hét lớn. Quanh thân xuất hiện ánh sáng bảy màu, sau đó tạo thành một mảnh phiến liên hoa hoa múi. Những thứ này cánh hoa thu hẹp chung một chỗ, biến thành hoa cốt đóa, cũng đem Hắc Y Thiên Tiên bảo hộ ở trung ương vị trí. Đồng, rắc rắc, rắc rắc, Mạc Bất Phàm một quyền này hạ xuống, trực tiếp nện ở hoa sen phía trên, một mảnh phiến liên hoa hoa múi không ngừng vỡ nát, có vô số đạo kẽ hở lan tràn ra. A, Hắc Y Thiên Tiên ở kêu thảm thiết, hoa sen bể nát, lực lượng kinh khủng đánh vào ở trên người hắn. Miệng hắn ói máu tươi, giống vậy bị Mạc Bất Phàm đánh bay ra ngoài. Oanh, bóng người rơi đập trên đất. Bịch, mà lúc này, chấn động không chỉ vạn đạo dung lô lắng xuống, tiếng kêu thảm thiết cũng đã biến mất. Thanh Y Thiên Tiên đã bị vạn đạo dung lô cho dung luyện chết, càng là lò luyện ra một quả đan dược. Đi, Mạc Bất Phàm bất chấp mừng rỡ. Hắn cảm giác trong cơ thể vạn đạo lực sắp đã tiêu hao hết, nhiều nhất mấy giây thời gian, cho nên hắn nhanh chóng nắm trong tay vạn đạo dung lô. Phá không đi, giết tới rồi Bạch Y Thiên Tiên cùng trước mặt Hắc Y Thiên Tiên. Ông, vạn đạo dung lô mở ra, thả ra từ hắc ánh sáng màu màn, bao phủ ở rồi Hắc Y Thiên Tiên cùng Bạch Y Thiên Tiên. Vạn đạo lực phun trào, sau đó truyền ra cường đại hấp lực, tác dụng ở trên người bọn họ, ngăn trở, ngàn vạn lần không nên bị hút vào rồi. Nhất thời, Bạch Y Thiên Tiên cùng Hắc Y Thiên Tiên hét, toàn lực đối kháng, ngăn cản vạn đạo dung lô hấp lực, trong cơ thể bản nguyên lực lượng hiện lên, bao trùm toàn thân, tạo thành răng co. Mạc Bất Phàm đang nộ hống, dùng hết toàn lực, đem lực lượng toàn thân rót vào vạn đạo dung lô chính giữa. Vạn đạo dung lô chấn động kịch liệt đến, thả ra cực hạn rồi huy hoàng, uy năng tăng nhiều. Hoành, Bạch Y Thiên Tiên cùng Hắc Y Thiên Tiên bản nguyên lực lượng bị đánh tan. Năng lượng nổ bể ra đến, biến thành vô số đạo điểm sáng, giống như ánh sao. Không, bọn họ rên rỉ, thần sắc đã tuyệt vọng. Ông, từ hắc ánh sáng màu màn bắt đầu thu hẹp, Hắc Y Thiên Tiên cùng Bạch Y Thiên Tiên biến thành lưỡng đạo lưu quang, sau đó liền bị chiếm đoạt vào vạn đạo dung lô chính giữa, nắp trực tiếp đổ lên. Đoàng đoàng đoàng, vạn đạo dung lô không ngừng chấn động, bên trong truyền ra tiếng nổ. Cùng với Hắc Y Thiên Tiên cùng Bạch Y Thiên Tiên kêu thê lương thảm thiết, cường đại ba động tứ tán. Quá tốt, là tông chủ thắng, tông chủ thắng lợi. Có ở đây không xa xa rừng rậm chính giữa, Lâm Linh Nhi, Tiêu Kiếm, Sủng Tam Thanh, còn có Hồ Tiểu Ngọc, bốn người bọn họ thấy tận mắt một màn này. Mạc Bất Phàm lấy một địch tam, đối mặt ba gã thiên tiên, cuối cùng giành được thắng lợi, hơn nữa ở cực trong thời gian ngắn kết thúc chiến đấu. Như vậy chiến lực thật là vô địch, thật quá tốt, tông chủ đại nhân thật thắng. ngoặc kép. Sủng Tam Thanh bọn họ hưng phấn lại kích động nói: "Hỗn trướng." Đang lúc này, nơi chân trời xa truyền đến một tiếng phẫn nộ, tiếng của trách. Ngay sau đó, trên bầu trời phong vân biến ảo, lại tạo thành một tấm to lớn mặt người. Có thể thấy, này gương mặt người che khuất bầu trời, là một cái uy nghiêm người đàn ông trung niên. Trong tròng mắt phảng phất hàm chứa lôi đình vạn trượng, đường kính đạt tới 10 vạn mét. Ngoặc kép chấm than, Mạc Bất Phàm đồng tử co rúp lại, khi hắn thấy được trên bầu trời đột nhiên xuất hiện mặt người. Trong lòng cực kỳ hoảng sợ, sau đó cảm nhận được một cổ nguy hiểm chí mạng, cường đại, đối phương vô cùng cường đại, tuyệt đối không phải mình có thể đối kháng tồn tại. Nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm. Vào giờ phút này, Mạc Bất Phàm thật là cảm nhận được bóng đen của cái chết. Bất thình lình biến hóa, hoàn toàn ngoài Mạc Bất Phàm dự liệu. Hắn không nghĩ tới chính mình sẽ đưa tới như thế nhân vật mạnh mẽ. Trên thực tế, bây giờ Mạc Bất Phàm chỗ vị trí căn bản không có thoát đi chiến trường bao xa. Dù sao mười mấy giây đồng hồ thời gian, căn bản là trốn không được xa. Hơn nữa cùng ba gã thiên tiên đối chiến, mênh mông chiến đấu ba động đưa tới thiên tiên thành cường giả chú ý. Trọng yếu nhất là Mạc Bất Phàm lấy một địch tam, càng là chém giết ba gã thiên tiên. Cái này tự nhiên là chọc giận thiên tiên thành cường giả. Vì vậy, tên này thiên tiên thành cường giả cấp cao nhất liền vượt qua không gian khoảng cách tới. Phải đem Mạc Bất Phàm đánh giết. Mặc dù nói, người kia mặt tu vi không có vượt qua thiên tiên cảnh, nhưng là thiên tiên cảnh đại viên mãn hậu kỳ tồn tại. Hơn nữa một vốn một lời nguyên khống chế đạt tới viên mãn. Có thể nói, đối phương chính là thiên tiên cảnh mạnh nhất tầng thứ. Ngoặc kép chấm than, tông chủ cẩn thận, tông chủ đại nhân. Sủng Tam Thanh bọn họ thần sắc hoảng sợ, nhìn bầu trời trung kia bàng đại nhân mặt, rối rít quát lên: "Chết!" Ông tràn đầy sát ý quát lạnh, âm thanh truyền ra. Trên bầu trời mặt người vặn vẹo, đang không ngừng xoay tròn, cuối cùng từ một khuôn mặt người biến thành một cây ngón tay màu đỏ ngòm. Này căn ngón tay màu đỏ ngòm có chừng 10 vạn mét trường, quấn vòng quanh từng đạo huyết sắc khí vụ, huyền phù tại không trung, giống như ông trời chi chỉ, trực tiếp một chút đánh tới Mạc Bất Phàm. Kinh khủng, cường đại, khó mà ngăn cản. A, Mạc Bất Phàm đang gieo hò. Hắn mở ra vạn đạo dung lô, bên trong có từng viên đan dược bay ra, giống như đường đậu một loại rơi vào Mạc Bất Phàm trong miệng. Mạc Bất Phàm đem những đan dược này toàn bộ dùng xuống. Kia từng viên đan dược năng lượng ở Mạc Bất Phàm trong cơ thể nổ bể ra đến, chuyển hóa thành vô cùng năng lượng khổng lồ, đang khôi phục đến Mạc Bất Phàm tiêu hao. Nhưng mà, những năng lượng này quá nhiều, Mạc Bất Phàm thân thể ở bành trướng, giống như xung khí khí cầu như thế. Trên mặt, trên người, trên cánh tay, xuất hiện từng đạo vết rách, giống như gốm sứ như vậy băng liệt. Cho ta ngăn trở a, Mạc Bất Phàm gầm thét. Hắn đem trong cơ thể toàn bộ năng lượng bùng nổ, toàn bộ rót vào vạn đạo dung lô chính giữa, thả toàn bộ năng lượng. Không chỉ có như thế, Mạc Bất Phàm càng là nổ một phần vị diện cấp thế giới năng lượng bản nguyên. Chỉ thấy kia vạn đạo dung lô đang không ngừng phóng đại, không ngừng bành trướng, biến thành một tôn đường kính 10 vạn mét cự đại lò luyện, treo cao trên không trung. Tử hắc ánh sáng màu sáng chói phun trào, giống như một vòng liệt nhật, uy thế ngút trời. Đùng, ngón tay màu đỏ ngòm rơi xuống, điểm vào vạn đạo dung lô phía trên. Huyết sắc quang mang cùng tử hắc ánh sáng màu sáng chói đụng vào nhau, năng lượng nổ tung, vô tận khí lãng cuồn cuộn. Rắc rắc, rắc rắc, không gian sụp đổ, có từng đạo kẽ hở hướng bốn phía nứt ra, chặn lại, Vạn đạo dung lô chặn lại cái kia ngón tay màu đỏ ngòm. Ừ, có tiếng kêu kinh ngạc truyền ra. Hiển nhiên, đối phương không ngờ rằng Mạc Bất Phàm có thể ngăn trở đã biết một đòn. Mà lúc này, ông, Mạc Bất Phàm trong cơ thể vạn đạo lực ở cực nhanh biến mất. Thời gian đến, vạn đạo hóa thân năng lực hoàn toàn không có. Mạc Bất Phàm cảnh giới nhanh chóng rơi xuống. Phốp, Mạc Bất Phàm ở miệng phun máu tươi. Sắc mặt tái nhợt, thương thế cực kỳ thảm trọng. Hắn thừa dịp đối phương vẫn còn đang ngẩn ra thời cơ. Cực nhanh xông về Lâm Linh Nhi bọn họ. Hệ thống lập tức bắt đầu truyền tống. Mạc Bất Phàm đưa tay bắt được Lâm Linh Nhi bốn người bọn họ. Sau đó không chút do dự khởi động hệ thống truyền tống chức năng. Tiêu hao không thiếu nguyên thạch. Tiến hành thế giới truyền tống. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.